3. Thực tế đã có nhiều ghi chép miêu tả tường tận về việc nỗi đau đớn có sức mạnh làm xáo trộn tâm trí. Trong cuốn Cái chết và nỗi u sầu, xuất bản năm 1917, Freud đã mô tả nỗi đau là cuộc hành trình tách biệt với các thái độ tâm lý thông thường khác đối với cuộc sống. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng nỗi đau luôn đặc biệt hơn so với các trạng thái tâm lý khác. Khi nỗi đau ập đến, chúng ta không bao giờ xem nó như một trạng thái bệnh lý để áp dụng các biện pháp điều trị y học. Thay vào đó, chúng ta tin nỗi đau sẽ tự nguôi ngoai sau một khoảng thời gian nhất định. Chúng ta biết rằng bất kỳ sự can thiệp nào về mặt y học lên nỗi đau cũng đều vô ích và thậm chí còn gây tai hại. Trong cuốn sách Cái chết và mối liên hệ giữa nó với sự trầm cảm, xuất bản năm 1940, Milan Klein cũng đưa ra một đánh giá tương tự. Thực tế, nỗi đau khi chứng kiến người thân qua đời cũng là một trạng thái bệnh lý. Nhưng vì nỗi đau đó là đương nhiên và quá đỗi bình thường, nên chúng ta không xem nó như một loại bệnh. Tôi có thể tóm tắt chính xác hơn rằng, sau khi chứng kiến người thân qua đời, người ta thường trải qua một giai đoạn trầm cảm, nhẹ, rồi sau đó sẽ nguôi ngoai. Đối diện với nỗi đau để vượt qua nó, mãi đến tận thời điểm giữa mùa hè, tức vài tháng sau cái đêm mà tôi ở một mình để chờ John quay về đó, tôi mới nhận ra là suốt cả mùa đông và mùa xuân vừa qua, có rất nhiều lúc tôi như người mất trí, tôi đã suy nghĩ ngây ngô như một đứa trẻ, hy vọng và mong mỏi mình có thể thay đổi hiện tại và những gì đã xảy ra. Khi hồi tưởng lại, tôi mới biết suốt khoảng thời gian đó, những suy nghĩ này đã không ngừng ám ảnh và giày vò tôi. Dù không ai, thậm chí ngay cả tôi, nhận ra điều đó. Lẽ ra tôi phải nhận ra ngay từ lúc đó, khi quan sát những phản ứng của mình. Ví dụ phản ứng về chuyện đăng cáo phó, tôi đã không đọc các cáo phó, dù chúng xuất hiện liên tục. Đầu tiên là những bản cáo phó xuất hiện trên các báo hàng ngày. 31 tháng 12 năm 2003, cho đến bản cáo phó xuất hiện ngày 29 tháng 2 năm 2004, tại đêm trao giải Oscar. Người ta đã chiếu một bức ảnh của John trong đoạn phim Tưởng Niệm. Khi trông thấy bức ảnh đó, lần đầu tiên tôi nhận ra tại sao bản cáo phó lại làm tôi khó chịu đến vậy. Vì như vậy, nghĩa là tôi đã cho phép mọi người tin rằng anh đã chết. Nghĩa là tôi đã chấp nhận John không còn trên cõi đời này nữa. Bất kể tôi có tự lừa dối mình rằng anh vẫn sống, đang ở đâu đó và sẽ quay về. Một phản ứng khác của tôi khi đó, thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3, sau khi Quintana xuất viện và lúc tang lễ chưa diễn ra. Vì chúng tôi muốn đợi con bé hồi phục để tham dự. Tôi mới sực nhớ, lẽ ra mình phải hiến tặng quần áo của John rồi mới phải. Nhiều người cho đó là điều cần thiết và đã ngỏ ý muốn giúp tôi việc này. Họ đều có ý tốt, nhưng họ không phải là những người giỏi thuyết phục, bởi tôi đã từ chối. Chẳng hiểu tại sao. Tôi nhớ sau khi cho tôi qua đời, tôi đã cùng mẹ phân loại quần áo của cha thành những gói nhỏ tặng cho tổ chức Goodwill. Còn những gói đồ tốt hơn, dành tặng cho cửa hàng từ thiện, nơi em chồng tôi là Gloria đang làm công tác tình nguyện. Sau khi mẹ tôi mất, Gloria, tôi, Quintana, con gái của Jim và Gloria cũng làm như thế với quần áo của bà. Đó là một trong những việc người ta thường làm sau một cái chết, một phần của nghi lễ, một kiểu nghĩa vụ. Nghĩ rồi tôi bắt tay vào phân loại quần áo của John. Tôi dọn sạch kệ tủ nơi John cất áo dài tay, áo phông, các bộ quần áo anh thường mặc khi chúng tôi đi bộ ở công viên trung tâm vào mỗi sáng sớm. Không phải lúc nào chúng tôi cũng đi bộ cùng nhau vì mỗi người thích mỗi hành trình khác nhau. Nhưng chúng tôi luôn hẹn nhau tại một điểm trước khi rời khỏi công viên. Tôi biết rất rõ tất cả những bộ quần áo của John như biết về quần áo của chính mình. Tôi tập trung vào thu dọn kệ tủ để lại một vài món đồ. Một áo dài tay đã bạc màu mà tôi đặc biệt nhớ những lần anh mặc nó. Một áo phông Quintana mua tặng anh từ Canyon Ranch, Arizona, và cho tất cả những món còn lại vào túi, rồi mang đến nhà thờ St. James Episcopal ở bên kia đường. Tiếp tục, tôi mở một tủ quần áo khác và chọn thêm nhiều món đồ nữa. Những đôi giày thể thao hiệu New Balance, giày đi trong mọi thời tiết, quần short hiệu Brooks Brothers và rất nhiều vớ. Tôi lại mang chúng đến nhà thờ St. James vài tuần sau. Tôi gói thêm nhiều túi đồ nữa, rồi mang chúng đến văn phòng của John, nơi anh vẫn cất giữ quần áo cũ. Tôi chưa sẵn sàng cho đi các bộ vest, áo sơ mi và áo jacket, nên bèn chuyển sang gói ghém những đôi giày còn lại. Nhưng rồi tôi đột ngột dừng lại trước cửa phòng. Tôi không thể đem cho những đôi giày còn lại. Tôi đứng thẫn thờ một lúc và biết lý do tại sao. John sẽ cần giày khi anh ấy quay về. Tôi đã nhận ra suy nghĩ này nhưng không thể dập tắt nó. Tôi không cố gắng buộc mình phải mang cho những đôi giày nữa. Tôi để mặc suy nghĩ điều khiển lý trí của mình. Khi hồi tưởng lại, tôi nhận thấy suy nghĩ này xuất hiện trong tôi lần đầu tiên là từ hôm diễn ra cuộc khám nghiệm tử thi. Khi người ta đề nghị khám nghiệm tử thi của John, bên cạnh nhiều lý do khác, còn có một lý do khiến tôi chấp thuận. Đó là tôi đã nghĩ rằng việc khám nghiệm tử thi có thể là một tia hy vọng cho John. Có thể anh chỉ bị nghẽn mạch máu hay rối loạn nhịp tim tạm thời. Nếu vậy thì chỉ cần một thao tác nhỏ, chỉ cần thay đổi liệu pháp điều trị hoặc đặt lại máy điều hòa nhịp tim, có thể vẫn còn hy vọng. Tôi nhớ mình đã từng rất ấn tượng với một cuộc phỏng vấn trong một chiến dịch năm 2004. Khi đó, Teresa Hans Carey đã phát biểu về cái chết đột ngột của người chồng đầu tiên của bà. Bà bảo, sau khi chồng bà qua đời trong tai nạn máy bay, bà chỉ có một mong muốn cồn cào, đó là phải rời Washington để trở về Pittsburgh. Tất nhiên, bà phải trở về Pittsburgh. Vì Pittsburgh, chứ không phải Washington, mới là nơi chồng bà có thể quay về. Thật ra, người ta đã không tiến hành khám nghiệm tử thi vào ngay đêm John được xác định là đã chết. Mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, cuộc khám nghiệm tử thi mới diễn ra. Thì người ta đã không tiến hành khám nghiệm ngay mà đến tận sáng ngày 31 tháng 12, sau khi tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện. Người đàn ông đã gọi cho tôi không phải là người nhân viên xã hội, không phải người bác sĩ của John, cũng không phải là một người quen cũ. Một người quen cũ là cách nói ngắn gọn mà gia đình chúng tôi vẫn thường dùng. Bắt nguồn từ bà dì Harriet Burns của anh. Dì Harriet đã dùng từ một người quen cũ để nói về những người lạ mà bà tình cờ gặp hơn hai lần trong một thời gian ngắn. Chẳng hạn lúc đang ngồi ở tiệm Friendly's phía tây Hartford, bà đột nhiên thấy lại người lái chiếc Cadillac Seville mà trước đó đã liều mạng vượt ngang xe bà trên cầu Berkeley. Tôi vừa nghe điện thoại vừa lăng mang nghĩ về những lúc John sử dụng từ một người quen cũ. Tôi chỉ nhớ mang máng lúc đó người đàn ông gọi cho tôi đang cố nói vài lời an ủi, đề nghị giúp đỡ tôi và hình như đang cố tránh đề cập đến một vài điều. Sau đó anh ta bảo bệnh viện cứ anh ta gọi đến để hỏi xem tôi có muốn hiến tặng các bộ phận nội tạng của John không. Ngay trong khoảnh khắc đó, một loạt ý nghĩ ùa về trong tâm trí tôi. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên đó là không. Ngày sau đó tôi nhớ lại, một buổi tối nọ, Quintana đã bảo lần gia hạn bằng lái tới. Con bé muốn yêu cầu người ta xác định mình là một người sẽ hiến tạng. Con bé cũng hỏi John rằng, anh có muốn không? John lắc đầu và hai cha con còn nói về việc đó thêm một lúc nữa. Tôi lập tức xua ngay ý nghĩ này. Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ đến chuyện một trong hai người họ sẽ chết. Người đàn ông trên điện thoại vẫn tiếp tục nói. Tôi bỗng nghĩ, nếu hôm nay Quintana không qua khỏi ở khu hồi sức cấp cứu Beth Israel North, nghĩa là tôi sẽ chấp nhận hiến tạng ư? Tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi nghe tiếng chính mình nói với người đàn ông qua điện thoại rằng con gái chúng tôi vẫn đang hôn mê, rằng tôi không thể quyết định việc này khi con bé chưa còn biết cha nó đã qua đời. Tôi thấy trả lời như vậy là hợp lý. Nhưng khi gắt máy, tôi đã nghĩ lại và thấy đó chẳng phải là câu trả lời hợp lý. Rồi ngay lập tức, tôi chuyển sang suy nghĩ khác. Có gì đó đáng ngờ trong cuộc điện thoại vừa rồi. Chắc chắn có một điều mâu thuẫn trong đó. Người đàn ông này nói về việc hiến tạng. Nhưng rõ ràng nội tạng của John không thể sử dụng được nữa. Bởi người ta đâu có áp dụng bất kỳ phương pháp nào nhằm duy trì hoạt động của cơ quan nội tạng, trong lúc anh còn nằm ở căn phòng nhỏ có rèm che trong khu cấp cứu, và cả khi linh mục đến. Rõ ràng tất cả các bộ phận nội tạng của John đã không thể sử dụng được nữa. Bỗng tôi nhớ đến văn phòng giám định y học Miami-Dade. Khoảng năm 1985 hay năm 1986, John và tôi đã cùng nhau đến đó. Lúc đó có một người đến từ ngân hàng mắt của bệnh viện New York đang thao tác trên các thi thể để lấy giác mạc. Những thi thể đó cũng không được áp dụng phương pháp duy trì hoạt động cơ quan nội tạng sau khi nạn nhân đã chết. Sau đó tôi nghe người đàn ông nói rằng ông ta chỉ lấy giác mạc, chỉ lấy đôi mắt. Tại sao họ không nói với tôi là chỉ hiến đôi mắt của John thôi? Sao phải bóp méo thành hiến tạng làm gì? Sao không nói là chỉ đôi mắt thôi? Tôi vào phòng ngủ, lôi từ trong chiếc hộp ví bạc mà người nhân viên xã hội đã đưa tôi thêm đêm trước, lấy giấy phép lái xe của John ra. Trên đó có ghi rõ màu mắt xanh da trời, hạn chế phải đeo kính hiệu chỉnh. Tại sao gọi cho tôi mà không nói thẳng các người cần gì? Đôi mắt của anh, đôi mắt xanh không hoàn hảo. Và điều tôi muốn biết là ông có thương anh chàng mắt xanh đó không, thưa ngài thần chết? Sáng hôm ấy tôi không thể nhớ nổi ai là tác giả của những câu thơ này. Tôi nghĩ có lẽ là E.E. Cummings, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Tôi không có tập thơ nào của Cummings, nhưng trên giá sách đựng các tập thơ trong phòng ngủ, tôi tìm thấy một tuyển tập của ông và một quyển sách nghiên cứu đã lâu của John, xuất bản từ năm 1949, khi anh sống ở tu viện Portsmouth, trường nội trú dòng Benedict gần Newport, nơi anh được gửi tới học sau khi cha anh qua đời. Cha anh qua đời đột ngột sau một cơn đau tim, lúc ông hơn 50 tuổi, lẽ ra tôi phải để ý đến điềm báo này. Bất cứ khi nào ghé qua Newport, John đều dẫn tôi về lại tu viện Portsmouth để nghe hát thánh ca mộc vào buổi cầu kinh chiều. Có gì đó trong những bài thánh ca mộc luôn khiến John xúc động. Ở trang đầu tiên của tuyển tập thơ, cái tên Dooney được viết tay nắng nót bằng bút máy trên nền mực xanh. Và cũng nét viết tay nắng nót đã viết ra những câu hỏi nhằm phân tích một bài thơ. 1. Đâu là ý nghĩ của bài thơ và đâu là cách ta cảm nhận nó? 2. Từ những cảm nhận đó, ta có những ngẫm nghĩ và nhìn nhận như thế nào? 3. Cái bài thơ đã khuấy động và tạo nên trong ta những tâm trạng, cảm nghĩ và xúc cảm gì? Tôi để cuốn sách lại trên giá. Phải đến vài tháng sau, tôi mới nhớ chắc chắn rằng những câu thơ đó đúng là của E.E. Cummings. Và có lẽ cũng đến vài tháng sau, tôi mới nhận ra không phải đêm đó tôi giận người đàn ông lạ đã gọi điện từ bệnh viện New York, mà tôi đang sợ hãi. Một nỗi sợ hãi sâu thẳm bị đánh thức khi người ta đề cập đến chuyện khám nghiệm tử thi. Đâu là ý nghĩ và đâu là những cảm nhận của ta? Cảm nhận đã đẩy đưa ta đến những cảm xúc và suy nghĩ gì? Làm sao anh có thể quay về khi không còn các bộ phận cơ thể? Làm sao anh có thể quay về khi không còn giày? 4. Ngoài mặt, tôi vẫn luôn tỏ ra lý trí. Mọi người đều thấy tôi bình tĩnh chấp nhận cái chết của John. Tôi cho phép khám nghiệm tử thi và tự mình thu xếp việc hỏa táng. Tôi quyết định mang tro của anh đến nhà thờ Thánh John và chờ khi Quintana tỉnh dậy, đủ khỏe để tham dự, thì mới tổ chức nghi lễ đặt tro vào một nhà nguyện phía ngoài bệ thờ chính, nơi tôi đã giữ tro của mẹ mình. Tôi cũng thay thế tấm bia cẩm thạch có khắc tên mẹ tôi bằng một tấm bia mới khắc thêm tên John. Cuối cùng, ngày 23 tháng 3, gần 3 tháng sau cái chết của John, tôi đã chứng kiến người ta đặt bình tro và tấm bia mới vào trong hốc tường. Người ta hát cho John nghe bài thánh ca mộc. Quintana yêu cầu bài thánh ca bằng tiếng Latin. Hẳn John cũng muốn như vậy. Tiếng kèn trumpet vút cao. Hai linh mục từ giáo hội Công giáo và giáo hội Anh giáo được mời đến cầu nguyện. Kevin Trilling, David Heberstam, bạn thân của Quintana, Susan Traylor lần lượt nói lời từ biệt. Susanna Moore đọc một đoạn trích từ Is Cooker. Còn Nick Đọc thơ Catullus bài Cái chết của anh trai anh. Quintana khi đó vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn. Mặc chiếc váy đen, đứng ở chính nơi con bé đã làm lễ cưới 8 tháng trước. Điềm tĩnh đọc bài thơ thực sáng tác dành tặng cha mình. Vậy là tôi đã chấp nhận sự thật rằng John đã chết. Trước mặt mọi người, tôi đã chấp nhận sự thật đó. Nhưng trong thâm tâm, tôi ngờ rằng mình vẫn chưa thể chấp nhận. Khi dùng bữa tối vào một ngày cuối xuân hay đầu hè gì đó, tôi tình cờ gặp một chuyên gia thần học nổi tiếng. Có ai đó trong bàn ăn đặt câu hỏi về đức tin. Vị chuyên gia thần học đã phát biểu rằng bản thân nghi lễ là một dạng của đức tin. Những lời của ông ta làm tôi cảm thấy đau lòng kinh khủng và chỉ muốn phản ứng lại. Nhưng cuối cùng tôi đã cố kìm nén. Sau đó tôi nhận ra suy nghĩ tức thì của mình khi đó. Tôi đã thực hiện nghi lễ rồi mà. Tôi đã thực hiện tất cả những gì cần thực hiện. Tôi đã tổ chức tang lễ cho anh ở nhà thờ Thánh John. Tôi đã yêu cầu bài thánh ca bằng tiếng Latin mà anh mong muốn. Tôi đã mời những linh mục Công giáo và Anh giáo. Tôi đã làm tất cả. Nhưng đức tin của tôi vẫn chưa thể mang anh trở về. Suốt những ngày tháng đó, không ai biết tôi vẫn không ngừng mong mỏi và tự lừa dối mình rằng anh sẽ trở về. Mãi đến cuối mùa hè, tôi mới dần bắt đầu chấp nhận sự thật. Nhưng dẫu đã bắt đầu chấp nhận, tôi vẫn không muốn cho đi những bộ quần áo còn lại của John. Trong giai đoạn khó khăn đó, tôi áp dụng những cách vượt qua khủng hoảng mà mình đã học được từ bé. Đó là đọc sách, nghiên cứu, viết văn. Tôi không có nhiều tài liệu viết về nỗi đau mất đi người thân. Dù đây là nỗi đau đớn hay gặp nhất, nhưng các tác phẩm nghệ thuật nói về nó lại vô cùng ít ỏi. Cuốn Quan sát nỗi đau do C.S. Lewis viết về quãng đời sau khi vợ ông mất, hoặc những đoạn trích trong một vài cuốn tiểu thuyết. Chẳng hạn cuốn Núi Thiên của Thomas Mann, trong đó có đoạn miêu tả cái chết của vợ nhân vật Hemans Castop đã ảnh hưởng tồi tệ đến ông. Rồi ông hoàn toàn suy sụp, thu mình trong thế giới riêng, đầu óc tê liệt làm ông mắc phải nhiều sai lầm trong công việc. Vì thế, công ty Castop & Son phải gánh chịu những thua lỗ tài chính nặng nề. Và mùa xuân sau đó, khi đang kiểm tra những nhà kho trên bến tàu lộng gió, bệnh viêm phổi của ông lại tái phát. Căn bệnh đó cùng với những nỗi đau đớn tinh thần đã được quật ngã ông. Thế nên dù được bác sĩ Hedekin tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng ông đã qua đời 5 ngày sau đó. Hoặc như trong các vở ba lê cổ điển, có những trường đoạn Pas de Deux được xem là báo hiệu sự trở về của người chết. Đó là lúc sân khấu phát ra ánh sáng xanh. Một diễn viên trong trang phục ba lê trắng đóng vai một người tình mòn mỏi, tìm kiếm và mong sự hồi sinh của người tình đã chết của mình. Người ta gọi đó là La Danse des Ombres, điệu nhảy của những cái bóng. Hoặc cũng có nhiều bài thơ viết về nỗi đau này. Có những ngày tôi chìm đắm trong thơ của Matthew Arnold, bài thơ Người cá bị lãng quên. Giọng nói trẻ con thật đáng yêu. Nói nhớ đi, nói vào tai mẹ này. Giọng nói trẻ con không hề có chút đớn đau. Chắc chắn là con sẽ quay về. Lại có những ngày tôi chìm đắm trong thơ của W.H. Auden, trích đoạn Những nỗi buồn tan tóc, từ vỡ, đường lên đỉnh F6. Dừng đồng hồ lại, tắt điện thoại đi, bắt lũ chó im bằng một khúc xương mời gọi. Tắt tiếng đàn dương cầm đi và nổi trống lên, hãy mang quan tài ra, hòa vào dòng người đưa ma. Những bài thơ và điệu nhảy của những cái bóng có vẻ miêu tả chính xác nhất về tôi vào thời điểm đó. Ngoài những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng kể trên, nỗi đau mất đi người thân còn được đề cập đến trong nhiều sách tham khảo. Những cuốn sách hướng dẫn về cách thức vượt qua hoàn cảnh như sách thực hành, cách truyền cảm hứng với những lời khuyên vô nghĩa. Đừng chìm đắm trong men rượu, đừng dùng tiền bảo hiểm để bài trí lại phòng khách. Hãy tham gia các lớp hỗ trợ. Cuối cùng, nỗi đau mất đi người thân còn được đề cập trong các tác phẩm văn học chuyên ngành và các nghiên cứu của những nhà tâm thần học, tâm lý học và các chuyên viên xã hội. Chúng đã thu hút tôi, Có nhiều cảm xúc được mô tả trong các tác phẩm này, giống như những cảm xúc tôi đã trải qua và tôi cảm thấy được an ủi. Nhưng cũng có những cảm xúc tôi không thể hình dung nổi nó lại xảy đến. Ví dụ, trong cuốn Mất người thân, phản ứng, hậu quả và phục hồi do Ban Y học Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Tổng hợp năm 1984, tôi đọc thấy thông tin rằng thông thường phản ứng tức thì của một người khi chứng kiến người thân qua đời là sốc, tê liệt và không tin nổi sự thật đó. Một cách chủ quan mà nói, những người chứng kiến người thân qua đời có thể cảm thấy như mình đang bị quấn chặt trong một cái kén hoặc một tấm chăn, trong khi người ngoài nhìn vào vẫn thấy họ tỏ ra điềm tĩnh, như thể họ đã chấp nhận nỗi mất mát này. Đó là bởi vì lúc đó họ vẫn chưa tin rằng người thân của mình đã thực sự qua đời. Nhớ lại cái đêm người ta thông báo với tôi rằng John đã qua đời, người ta cũng bảo tôi rất điềm tĩnh. Tôi tiếp tục đọc trong cuốn Nghiên cứu về những đứa trẻ mất người thân, thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. J. William Warden đã quan sát những cặp cá heo và khi thấy có một con bị chết, con kia liền bỏ ăn. Hay những con ngỗng trời cũng phản ứng bằng cách bay khắp nơi, kêu la, tìm kiếm người bạn đã chết, cho đến khi chúng bị mất phương hướng và bay lạc. Loài người cũng phản ứng tương tự như vậy. Họ tìm kiếm, không thiết ăn uống, thậm chí quên cả hít thở, lả đi vì thiếu oxy, ngạt mũi, ù tai vì cố kìm nước mắt, và cuối cùng phải cần đến bác sĩ. Họ còn trở nên bần thần, trước nhớ sau quên. Suốt một năm tôi không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Một người bạn có chồng mất 3 năm trước từng nói với tôi như vậy. Họ hoàn toàn đánh mất khả năng nhận thức, giống như nhân vật Hermann Castorp trong cuốn Núi Thiên. Họ mắc những sai lầm ngớ ngẩn trong công việc và phải chịu những mất mát tài chính nặng nề. Họ quên số điện thoại của chính mình và tới sân bay mà không mang theo kẻ căn cước. Họ cảm thấy kiệt sức, quỵ ngã, thậm chí giống như Hermann Castorp. Họ không chống chọi nổi và sau cùng đã đi theo người đã mất. Trạng thái gần như chết rồi này đã được dẫn chứng trong rất nhiều nghiên cứu khác nhau. Tôi bắt đầu mang theo thẻ căn cước khi đi dạo mỗi sáng ở công viên trung tâm, phòng trường hợp mình quên mất mình là ai và đang ở đâu. Trong những nghiên cứu tôi đã đọc, có nhiều nghiên cứu rất nổi tiếng. Chúng là những biểu tượng chuẩn mực và được nhắc đến ở mọi cuốn sách tôi đọc. Ví dụ chi tiết trong cuốn John, Benjamin và Qualis của tạp chí chuyên đề The Lancet, xuất bản năm 1963, phần 2, trang 454-456, nói về một nghiên cứu được thực hiện trên 4.486 phụ nữ quá chồng ở Anh trong vòng 5 năm. Tỷ lệ phụ nữ quá chồng mất sau cái chết của người thân cao hơn rất nhiều so với những phụ nữ đang có chồng. Hay ví dụ chi tiết trong cuốn Grease and Luskins của tạp chí Y học Anh xuất bản năm 1967, phần 4, trang 13-16. Nói về nghiên cứu được thực hiện trên 903 người có người thân qua đời và 878 người không có người thân qua đời trong vòng 6 năm. Những người có người thân qua đời chiếm tỷ lệ tử vong cao trong năm đầu tiên. Tỷ lệ tử vong ngày một gia tăng này được giải thích rõ trong một nghiên cứu tổng hợp năm 1984 của Viện Y học. Đến nay, nhiều nghiên cứu cho thấy, cũng giống như các triệu chứng căng thẳng khác, nỗi đau thường dẫn đến những thay đổi về nội tiết tố, thần kinh, khả năng miễn dịch và hệ thống tim mạch do ảnh hưởng của chức năng não bộ và chất dẫn truyền thần kinh. Cũng trong nghiên cứu tổng hợp này, tôi đọc được rằng nỗi đau khi mất đi người thân được chia làm hai loại. Loại tích cực hơn được gọi là nỗi đau thường gặp hay nỗi mất mát thường gặp, được liên tưởng tới sự trưởng thành và phát triển. Theo The Mac Manual, xuất bản lần thứ 16, đặc trưng của nỗi đau này là tuy nó gây nên những triệu chứng căng thẳng như mất ngủ vào thời gian đầu, thao thức, mất tự chủ, nhưng nhìn chung không ra tình trạng trầm cảm, trừ những người có khuynh hướng tâm lý bất ổn. Loại thứ hai, nỗi đau bất thường, hay còn được gọi là nỗi đau mất mát không thể vượt qua, xuất hiện ở nhiều tình huống khác nhau. Tôi đã đọc đi đọc lại về một tình huống có thể dẫn đến nỗi đau mất mát không thể vượt qua. Đó là khi người còn sống và người đã khuất có mối quan hệ phụ thuộc chặt chẽ với nhau. Phải chăng một người quá phụ thuộc vào người đã khuất bởi vì người đã khuất là tất cả niềm hạnh phúc, niềm động viên của họ? Tiến sĩ y học David Burress, khoa tâm thần học thuộc Đại học Columbia, đã đặt câu hỏi: phải chăng một người cảm thấy mình không còn hiện hữu khi vĩnh viễn mất đi người thân? Tôi mãi nghĩ về những câu hỏi đó. Năm 1968, có một lần, vì tôi buộc phải nghỉ lại ở đêm San Francisco, cuộc hẹn phỏng vấn vào chiều tối hôm đó của tôi đã bị dời đến sáng hôm sau do trời mưa lớn. Nên John đã bay đến từ Los Angeles chỉ để ăn tối cùng tôi. Tối đó, cả hai dùng bữa ở nhà hàng Ernie. Sau khi ăn tối, John đã đặt vé máy bay trở lại Los Angeles của hãng PSA, loại người bay đêm, giá $15. Lúc đó là gói cước khuyến mãi bay trong bang California. Với gói cước này, bạn có thể bay từ Los Angeles đến San Francisco, Sacramento hay San Jose chỉ với một vé khứ hồi là giá $26. Tôi nghĩ về PSA. Tất cả máy bay của hãng PSA đều có vẻ hình mặt cười ở mũi. Các tiếp viên mặc đồng phục theo phong cách của Rudy Gernreich với những chiếc váy ngắn màu hồng và cam nóng bỏng. Những chuyến bay với hãng PSA đã tái hiện lại một giai đoạn cuồng dại trong đời của chúng tôi khi cả hai hành động mà không cần bận tâm đến hậu quả. Chẳng hạn như việc bay 700 dặm chỉ để ăn một bữa tối. Những hành động ngông cuồng dại dột đó đã chấm dứt năm 1978 khi một chiếc Boeing 727 của hãng PSA va chạm với một chiếc Cessna 172 trên bầu trời San Diego, khiến 144 người thiệt mạng. Giờ thì tôi biết vụ va chạm đó không phải lỗi của PSA. Năm Quintana lên 2 hoặc 3 tuổi, con bé đã được đến Sacramento thăm ông bà ngoại bằng máy bay của PSA. Con bé đã gọi chuyến bay đó là bay trên nụ cười. John thường ghi lại những câu nói ngộ nghĩnh của con bé vào những mảnh giấy nhỏ và cất trong một cái hộp sơn đen vẽ biểu tượng con đại bàng trắng với dòng chữ E Pluribus Unum. Cái hộp bây giờ vẫn còn để trên bàn trong phòng khách. Sau này anh đã sử dụng vài câu nói của con bé cho cuốn tiểu thuyết Jersey Chair. Những câu đối này được sử dụng cho Kat, con gái của nhân vật Jersey. Cô bé Kat đã chết khi đang ăn tối cùng mẹ tại một nhà hàng trên đường Charlotte vào đúng lúc phe IRA đánh bom London. Đây là một phần của cuốn tiểu thuyết. Cha ở đâu mất rồi? Buổi sáng đi đâu mất rồi? Con bé luôn hỏi như vậy. Anh ghi lại tất cả những câu nói ngộ nghĩnh của con bé, rồi nhét chúng vào cái ngăn kéo bí mật nhỏ xíu ở chiếc bàn làm bằng gỗ thích mà Barry Stukin đã tặng cho anh và Lee làm quà cưới. Kat mặc áo đi nhà trẻ. Kat hay gọi việc đi tắm là cái tắm của con, và những con bướm bướm trong nhà trẻ là con bướm bươm. Kat đã làm câu thơ đầu tiên của mình năm lên 7 tuổi. Tôi sắp cưới một chàng trai tên là Harry. Anh ấy cưỡi ngựa và dàn xếp các vụ ly hôn. Ông kẻ ở trong ngăn kéo đó. Kat gọi những nỗi sợ hãi, cái chết và những điều nó không hiểu là ông kẻ. Con đã gặp ác mộng về ông kẻ. Con bé đã hoảng sợ. Đừng để ông kẻ đuổi theo con. Nếu ông kẻ tới, con sẽ bám vào hàng rào và ông ta không thể bắt con đi. Anh tự hỏi liệu ông kẻ có đủ thời gian làm cho con Kat hoảng sợ trước khi con bé ra đi không? Khi cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào năm 1982, tôi đã không hiểu được ý nghĩa của nó mãi cho đến tận bây giờ. Jersey Shore là cuốn tiểu thuyết viết về nỗi đau. Giới văn chương đã bình luận rằng Dutchy phải trải qua sự tổn thương tinh thần nặng nề không thể vượt qua. Những dấu hiệu cho thấy điều đó. Anh ta bị ám ảnh bởi giây phút Kate ra đi. Anh ta không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Nhà hàng trên đường Charlotte. Món rau diếp trộn. Đôi giày vải thơm mùi oải hương của Kate. Quả bom. Đầu của Kate đứt lìa và rơi trên chiếc xe đựng đồ trắng miệng. Như thế làm vậy thì có thể thay đổi sự thật. Anh ta còn giày vò người vợ cũ của mình. Mẹ của Kate với một câu hỏi lặp đi lặp lại. Tại sao cô lại đi vệ sinh khi quả bom phát nổ? Cuối cùng không chịu nổi, mẹ của Kate đã nói. Anh không bao giờ tin tôi có thể là một người mẹ tốt của Kate. Nhưng tôi đã nuôi nó nên người. Tôi đã chăm sóc nó lúc nó có kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Tôi còn nhớ khi nó còn là một đứa bé. Nó gọi phòng ngủ của tôi là căn phòng ngọt ngào thứ hai của nó. Nó gọi món mì spaghetti là Burgetti. Và nó nói, xin chào với mọi người khách đến nhà. Nó hỏi, cha ở đâu? Và buổi sáng đâu mất rồi? Và anh đã kể với Taylor, đồ khốn, anh chỉ muốn có ai đó nhớ tới nó. Lúc ở nhà hàng, con bé nói với tôi là nó đã ở phú ý có thai. Nó hỏi tôi phải làm gì. Tôi vào phòng vệ sinh vì tôi biết mình sẽ khóc và tôi không muốn khóc trước mặt con bé. Tôi muốn lau hết những giọt nước mắt để có thể sửa sự hợp lý và tôi nghe thấy tiếng bom nổ. Rồi tôi trở ra và thấy thi thể con bé đã không còn nguyên vẹn. Còn anh, đồ khốn, anh chỉ muốn có ai đó nhớ đến nó. Tôi biết, John cho rằng cuốn Dusty Chair nói về niềm tin. Khi bắt đầu viếng cuốn tiểu thuyết, John đã biết những từ cuối cùng sẽ là gì. Không chỉ là những từ cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, mà còn là những từ cuối cùng Jesse nghĩ trước khi anh ta tự bắn vào mình. Tôi tin ở Kate, tôi tin ở Chúa. Credo in Deum. Những từ đầu tiên của sách giáo lý Công giáo. Vậy thì cuốn tiểu thuyết nói về niềm tin hay về nỗi đau? Niềm tin và nỗi đau liệu có phải là một? Liệu chúng có giống nhau? Phải chăng tôi và John đã quá phụ thuộc lẫn nhau vào mùa hè khi chúng tôi bơi cùng nhau, xem tên cô cùng nhau và ăn tối ở Morton cùng nhau? Hay chúng tôi quá may mắn? Nếu thấy tôi một mình, liệu anh có trở về bên tôi trên chiếc máy bay nụ cười? Anh có bảo tôi đặt bàn ở nhà hàng Ernie? Hãng BSA và nụ cười không còn nữa. Nó đã bị bán cho US Airways. Và sau đó họ đã sơn lại toàn bộ máy bay. Nhà hàng Ernie không còn nữa. Nhưng trong bộ phim Vertigo của Alfred Hitchcock, nó đã được dựng lại trong một thời gian ngắn. James Stewart gặp Kim Novak lần đầu tiên ở nhà hàng này. Sau đó cô ta rơi xuống từ tháp chuông, cũng được dựng lại, của nhà thờ San Juan Bautista. Chúng tôi đã cưới nhau ở San Juan Bautista. Vào một buổi chiều tháng 1, khi những bông hoa khoe mình ven đại lộ 101, lúc vẫn còn những vườn hoa ven đại lộ 101. Không, vọng về quá khứ chỉ làm ta thêm đau khổ. Nhớ về những bông hoa khoe sắc trên đại lộ 101 nữa lấy làm gì? Trong vài tuần sau khi John đã qua đời, tôi cố gắng giữ mình đi theo một con đường đúng đắn. Con đường chật hẹp, con đường không vọng về quá khứ. Bằng cách lặp đi lặp lại với chính mình hai dòng cuối trong Rose and Myrrh, bài thơ bi thương năm 1806 của Walter Savage Landor, viết để hồi tưởng về con gái của Lord Aymer. Cô bé đã ra đi ở tuổi 20 tại Calcutta. Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học ở Berkeley, tôi chưa một lần nhớ lại bài thơ này. Vậy mà giờ đây, không chỉ nhớ lại toàn bộ bài thơ, tôi còn nhớ cả những lời phân tích về nó trong nhiều bài giảng. Bất cứ giáo sư nào từng giảng về Rose Aymer đều bảo rằng bài thơ thành công là bởi lời ca ngợi người đã khuất quá lố đến độ vô nghĩa của bốn dòng thơ đầu. A. Vòng quay quyền lực. A. Hình hài thiêng liêng. A. Đức hạnh yêu kiều. Rose Aimer, nàng là thế đó. Đã bất ngờ được cứu vớt bởi sự căng trường đáng khâm phục của hai dòng thơ cuối. Hai dòng thơ nói lên rằng nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai. Tôi sẽ hiến dâng cho nàng. Chỉ một đêm thôi, đêm của ký ức và những tiếng thở dài. Chỉ một đêm thôi, đêm của ký ức và những tiếng thở dài. Tôi nhớ vị giáo sư đã lặp đi lặp lại. Chỉ một đêm thôi. Người ta có thể đau khổ trong nhiều đêm. Nhưng ông không nói thế. Ông nhấn mạnh, chỉ một đêm thôi. Vâng, không thể đau khổ cả cuộc đời hay chỉ đau khổ trong một chốc. Can trường. Rõ ràng, kể từ khi Rose and Mare in đậm trong tôi đã tin rằng nó là bài học cho tất cả những người ở lại. Ngày 30 tháng 12 năm 2003, chúng tôi đã đến thăm Quintana tại khu hồi sức cấp cứu ở tầng 6, bệnh viện Beth Israel North. Sau đó con bé còn phải tiếp tục nằm ở đó thêm 24 ngày nữa. Sự phụ thuộc chặt chẽ giữa người còn sống và người đã khuất. Một cách dùng khác của quan hệ hôn nhân, vợ chồng, mẫu tử, gia đình không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến nỗi đau mất mát không thể vượt qua. Còn một nguyên nhân khác, tôi cũng đọc được trong nghiên cứu tổng hợp ở trên. Đó là khi quá trình vượt qua nỗi đau bị can thiệp bởi những sự cố bất ngờ. Chẳng hạn như tang lễ bị trì hoãn, hoặc một cơn bạo bệnh, hay cái chết của một người thứ hai trong gia đình. Tiến sĩ Vermeer D. Vauquelin, chuyên gia tâm thần học của Đại học Virginia ở Charlottesville, đã giải thích về một liệu pháp mà ông gọi là tái tạo lại nỗi đau, do Đại học Virginia phát triển để điều trị những bệnh nhân được xác định là mắc phải nỗi mất mát không thể vượt qua. Trong liệu pháp này, tiến sĩ Vauquelin đã nêu lên một luận điểm như sau. Chúng tôi đề nghị bệnh nhân nhìn lại những gì đã xảy ra. Hoàn cảnh người thân của họ đã qua đời, phản ứng của họ khi biết tin và khi nhìn thấy thi thể, lễ tang, vân vân. Nếu liệu pháp hiệu quả, bệnh nhân sẽ nổi giận khi chúng tôi đề nghị như vậy. Ban đầu, họ nổi giận vì với tất cả, tiếp đến nổi giận với những người xung quanh và cuối cùng nổi giận với chính người đã khuất. Trong cuốn Phân tâm học và những liệu pháp tâm lý chức năng của tạp chí Hiệp hội Phân tích Tâm lý Hoa Kỳ, xuất bản năm 1954, phần 2, trang 754, tác giả E. Pippring cũng nêu lên luận điểm tương tự. Sau cảm giác tức giận, bệnh nhân sẽ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra và từ đó sẽ nguôi ngoai. Đây mới đúng là những cảm xúc thực sự của bệnh nhân sau khi chứng kiến người thân qua đời. Trong quá trình tìm hiểu về tâm lý muốn mang người đã chết trở về của bệnh nhân, chúng tôi có thể giải thích và làm sáng tỏ mối quan hệ giữa bệnh nhân và người đã khuất. Nhưng chính xác là dựa vào đâu mà tiến sĩ Vauquelin và các cộng sự của ông ở Charlottesville khẳng định họ có thể tìm hiểu về tâm lý muốn mang người đã chết trở về của bệnh nhân để giải thích và làm sáng tỏ mối quan hệ giữa bệnh nhân và người đã khuất. Các ông có xem Tenko cùng với tôi và người đã khuất ở Brentwood Park không? Các ông có ăn tối ở Morton's cùng với chúng tôi không? Các ông có ở bên cạnh tôi và người đã khuất tại Punch Bowl, Honolulu, 4 tháng trước khi anh ấy ra đi không? Các ông có cùng chúng tôi nhặt những đóa hoa sứ và đặt chúng lên mộ của những chiến sĩ vô danh trong trận Trân Châu Cảng không? Các ông có cùng chúng tôi đón cái lạnh trong cơn mưa ở vườn Red Lab, Paris, 1 tháng trước khi anh ấy ra đi không? Các ông có cùng chúng tôi quyết định không đi đến Monet mà thay vào đó là đi ăn trưa Conti không? Các ông có cùng chúng tôi mua cái nhiệt kế khi rời khỏi Conti, rồi sau đó ngồi ngẩn ngơ trên giường ở Bristol vì không ai trong hai chúng tôi biết cách đổi nhiệt độ từ độ C sang độ F. Các ông có ở cùng chúng tôi vào lúc đó không? Không, các ông có thể biết cách chuyển đổi nhiệt độ đấy. Nhưng các ông ở đâu có ở đó? Tôi không cần được kể lại hoàn cảnh lúc anh ấy ra đi. Tôi đã ở đó. Tôi không cần được báo tin rồi sau đó đến nhận thi thể. Tôi đã ở đó. Nghĩ tới đây, Tôi kiềm cảm xúc của mình lại. Tôi nhận ra mình đang nổi giận vô lý với vị tiến sĩ Vaughan ở Charlottesville mà tôi không hề quen biết. Dưới tác động của một cú sốc mất mát quá lớn, một người không chỉ chịu nổi tổn thương về mặt tinh thần mà còn mất thăng bằng về mặt thể chất. Trước hoàn cảnh đó, không ai có thể bình thường được, dù bề ngoài trong họ vẫn điềm tĩnh và kiểm soát được bản thân. Nỗi đau đớn sẽ dẫn đến tình trạng nghẽn chức năng tuần hoàn, khi họ cảm thấy lạnh lẽo, yếu ớt và mất ngủ. Họ thường quay lưng với mọi người xung quanh, kể cả những người gần gũi và thân thiết nhất. Mặc dù họ biết mọi người yêu thương mình và sự chia sẻ mất mát là một niềm an ủi, nhưng họ vẫn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì, vì họ nghĩ như vậy sẽ càng đau khổ hơn. Vậy nên mọi người cũng đừng cảm thấy tổn thương khi những người này từ chối sự giúp đỡ của mình. Trong khoảng thời gian như vậy, một vài người cảm thấy dễ chịu khi ở bên bạn bè, trong khi nhiều người khác lại thua mình trước những người bạn thân thiết nhất. Đoạn trên trích từ chương 24, Lễ tang, trong một cuốn sách về nghi thức xuất bản năm 1922 của tác giả Emily Post. Chương này hướng dẫn về các nghi thức của tang lễ, từ những việc phải làm ngay giây phút đầu tiên sau khi một người qua đời. Khi một người rút hơi thở cuối cùng, sẽ có một người, thường là y tá, ngay lập tức kéo rèm phòng bệnh lại, rồi sau đó kéo rèm của cả căn nhà. Cho đến việc sắp xếp chỗ ngồi ở tang lễ. Khi bước vào nhà thờ, hãy càng im lặng càng tốt. Không có ai chỉ chỗ ngồi trong một đám tang cả. Bạn hãy tự tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình. Chỉ khi là một người bạn cực kỳ thân thiết của người đã khuất, bạn mới nên ngồi ở hàng ghế trung tâm. Nếu đơn thuần chỉ là người quen, bạn nên tìm một chỗ ngồi kín đáo ở đâu đó phía sau. Trừ trường hợp đám tang quá nhỏ và nhà thờ quá lớn, thì bạn có thể chọn chỗ ngồi cuối cùng của hàng ghế trung tâm. Gia quyến nên ngồi trong một căn phòng có nhiều ánh nắng và nên có thêm lò sưởi. Nên dọn cho họ một khay thức ăn, nhưng chỉ rất ít ăn, bao gồm trà, cà phê, canh, một lát bánh mì mỏng, một quả trứng trần nước sôi. Cũng nên cho họ uống sữa, nhưng chỉ là sữa nóng. Sữa lạnh không tốt chút nào, vì lúc này cơ thể họ vốn đang bị lạnh. Một thông tin sâu hơn, nên nấu những món họ thường thích ăn, nhưng đừng dọn nhiều món cùng một lúc. Bởi vì lúc này mặc dù dạ dày trống rỗng, nhưng họ vẫn không muốn nghĩ đến chuyện ăn uống, và rất khó tiêu hóa thức ăn. Nên tiết kiệm khi chọn lựa quần áo đưa tang. Tốt nhất là chỉ cần một bộ đồ nghi lễ cùng với giày da và mũ rơm. Ngoài ra cần tính toán trước các khoản chi phí tốn phát sinh. Khi lễ tang diễn ra, nên cử một người bạn của gia đình ở lại nhà để giúp dọn dẹp nhà cửa, sao cho thật thông thoáng, đồ đạc được sắp xếp lại vị trí cũ và lò sưởi được đốt lên trước khi mọi người trở về. Cũng nên chuẩn bị một ít trà nóng, bà Post khuyên, và đưa cho mọi người uống khi họ vừa trở về nhà, dù họ không hỏi đến. Những người đang ở trong tâm trạng đau khổ cùng cực, không hề muốn ăn uống gì cả, nhưng vẫn máy móc cầm lấy nếu chúng ta đưa cho họ. Vậy nên có một gì đó ấm áp sẽ giúp họ tiêu hóa và kích thích hệ tuần hoàn yếu ớt của họ. Cuốn sách quả thực có nhiều chi tiết đáng chú ý, khi mà bằng bản năng, bà Boss đã hiểu được những tổn thương thể chất của những người vừa mất đi khi người thân. Thay đổi về nội tiết tố, hệ miễn dịch, khả năng kiểm soát tinh thần và hệ thống tim mạch. Sau này, viện y học cũng liệt kê lại những tổn thương này. Tôi không biết điều gì thúc đẩy mình tìm đọc quyển sách xuất bản năm 1922 của Emily Post này. Có lẽ là từ lần tôi và mẹ tôi bị kẹt lại trong một căn nhà thuê 4 phòng ở Colorado Springs vì tuyết lở trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Khi đó mẹ tôi đã đưa nó cho tôi đọc, nên tôi mới có thể nhớ láng máng vài chi tiết trong cuốn này. Bây giờ khi tìm thấy cuốn sách trên Internet, tôi mới nắm lại toàn bộ nội dung. Khi đọc cuốn sách, tôi mới nhớ lại cái đêm John đã ra đi ở bệnh viện New York. Tôi cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Lúc đó tôi nghĩ mình bị lạnh vì bây giờ là ngày 30 tháng 12. Và vì vội vã đến bệnh viện nên không kịp thay quần áo, chỉ đi dép lê không tất, mặc chiếc váy lanh và áo len thay từ lúc ăn tối. Có lẽ tôi bị lạnh một phần là vì vậy. Nhưng cũng một phần lúc đó, các bộ phận trong cơ thể tôi đã không còn hoạt động như bình thường nữa. Bà Post chắc phải hiểu điều đó. Bà đã viết cuốn sách vào thời kỳ mà tang lễ vẫn còn được thừa nhận, chấp thuận và không cần phải che giấu. Trong một chuỗi bài viết gửi đến Đại học Johns Hopkins vào năm 1973 và sau đó được xuất bản với tiêu đề Quan điểm Tây Phương đối với tang lễ, từ thời Trung Cổ đến hiện đại, Philip Aries đã cho rằng, bắt đầu từ khoảng năm 1930, một cuộc cách mạng về những thái độ được chấp nhận đối với tang lễ đã diễn ra tại hầu hết các nước phương Tây, đặc biệt tại Mỹ. Thời kỳ này có quá nhiều người chết, nên việc để tang trở nên quá quen thuộc, sau đó dần dần bị lu mờ và biến mất. Nó trở thành một điều đáng hổ thẹn và bị cấm đoán. Ông viết, trong cuốn sách xuất bản năm 1965 có nhan đề Cái chết, nỗi đau và để tang của mình, nhà nhân loại xã hội học người Anh Geoffrey Gorer đã cho rằng sự cấm đoán của xã hội đối với tang lễ là kết quả của sức ép ngày càng gia tăng của một nghĩa vụ đạo đức chỉ nên thực hiện trong bí mật, một sự bắt buộc không được làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Ông quan sát thấy rằng thời đó cả Anh và Mỹ đều có xu hướng xem việc để tang là một điều đáng hổ thẹn. Vậy nên người ta chỉ kính trọng những người biết giấu nỗi đau vào tận đáy lòng, đến mức không ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Một lý do khác khiến việc để tang bị che giấu, đó là vì thời đó cái chết thường xảy đến một cách lặng lẽ. Theo như bà Post viết, thì thời đó chưa có khái niệm bệnh viện, nên khi một người hấp hối, họ chỉ có thể nằm nhà chờ chết. Phụ nữ chết khi sinh con, trẻ em chết vì lên cơn sốt, bệnh ung thư vẫn chưa có thuốc chữa. Vào thời điểm bà viết cuốn sách về nghi lễ này, hầu hết các gia đình người Mỹ đều mắc phải dịch cúm xảy ra năm 1918. Họ chết ngay tại nhà. Bệnh dịch xảy ra đòi hỏi những người lớn trong gia đình cần phải biết cách giải quyết hậu họa một cách thành thạo và điềm tĩnh. Khi lớn lên ở California, tôi đã được dạy rằng khi một người qua đời, bạn nên nướng thịt và đặt trước nhà của người đã khuất rồi đến dự lễ tang. Nếu gia đình đó theo đạo Công giáo, bạn sẽ được giữ buổi cầu kinh, nhưng đừng khóc lóc hoặc làm gì lôi kéo sự chú ý của mọi người. Cuốn sách của Emily Post hóa ra cũng sắc bén, đưa thông tin về cả hai thời điểm khi việc để tang bị cấm đoán và sau đó được chấp thuận trở lại, và hữu ích đưa ra được những quy tắc để điều trị những người phải gánh chịu nỗi đau mất người thân. Như nhiều cuốn sách khác tôi đã đọc, tôi sẽ không quên một người bạn đã hiểu được những tổn thương này của tôi, nên trong suốt vài tuần đầu tiên, hàng ngày cô ấy đều mang cho tôi món cháo nấu với hành và gừng mua ở khu phố người Hoa. Trước thời gian ấy, tôi không thể ăn được gì khác ngoài món cháo đó.